Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1133, góc truyện audio.com. Hạ Lăng Sơ cầm số chip trị giá 1 triệu vứt lên bàn, bắt đầu đánh cung. Vũ Ninh thấy rất lại, nhìn người chia bài đang thực hiện động tác vô cùng chuyên nghiệp, xung quanh có 4 người đàn ông, Hạ Lăng Sơ được coi là trẻ nhất. Bàn tay của Hạ Lăng Sơ che lên quân bài của anh, đôi mắt rung rung đầy tự tin, chỉ là biểu cảm rất lạnh lùng, khó đoán. Cung Vũ Ninh ngồi cạnh bên, cảm nhận được không khí căng thẳng. Cô không hiểu quân bài trong tay của Hạ Lăng Sơ thế nhưng cô thấy những người đàn ông khác có chút căng thẳng hơn. Cung Vũ Ninh đứng ở đằng sau, khi Hạ Lăng Sơ ung dung đẩy con chip tăng thêm 5 triệu. Cung Vũ Ninh dù là con nhà giàu có thế nhưng đánh cực như thế này cô quả thật vẫn thấy giật mình. Trên bàn, cô chỉ quen biết một mình anh, nên đương nhiên cô hy vọng anh ta thắng. Chàng trai trẻ thận trọng một chút, đừng giở trò ở đây. Một người đàn ông lớn tuổi cảnh báo, không chơi được có thể bỏ qua. Hạ Lăng Sơ nhìn ông ta nói, hừ, lúc tôi chơi bài, có lẽ cậu còn chưa ra đời. Lẽ nào tôi không theo được, người đàn ông này không chịu nhường, có lẽ ông ta là một tay chơi bài bạc lâu năm. Ba người đàn ông ở cạnh đó thấy người đàn ông lớn tuổi theo bài, họ quay sang nhìn Hạ Lăng Sơ và không theo. Hạ Lăng Sơ nắm chặt tay, không khí vô cùng căng thẳng. Cô nhìn trộm biểu cảm của Hạ Lăng Sơ, ngón tay giữa của anh gõ nhẹ lên mặt bàn tỏ vẻ rất thoải mái. Lúc này, anh đẩy toàn bộ chip trên bàn vào. Lúc này 4 người đàn ông đều ngạc nhiên, không ngờ anh ta cực tất. Chàng trai trẻ này, cậu đúng là không biết trời cao đất dày. Bài này không phải dễ chơi như thế. Cậu nên xem lại bài của mình. Người đàn ông khi nãy trừng mắt nhìn anh. Cảm ơn đã chỉ giáo. Tôi tới đây là để chơi. Chơi thế nào tôi tự biết. Hạ Lăng Sơ trả lời một cách điềm tĩnh nhưng rõ ràng rất bá đạo. Được tôi theo, tôi cũng theo, theo, tôi theo, 4 người đàn ông trên bàn đều theo một cách sảng khoái, đánh cược tất cả vận may. Người đàn ông lớn tuổi xòe bài ra, cho các cậu xem bài của tôi, bài của ông ta quả thật rất đẹp, tòa một màu đó. Ba người bên cạnh cũng mở bài, họ nghĩ rằng bài của họ ít nhất phải hơn bài của Hạ Lăng Sơ. Họ có đôi, có bộ, lúc này, người chia bài nói với Hạ Lăng Sơ, mời ngài mở bài, Hạ Lăng Sơ đưa tay ném bài ra bàn, 5 quân bài đồng hoa. 4 người chơi đều nghĩ hẳn là anh ta có bài đồng hoa, nếu không phải đồng hoa thì đều là quân bài rời rạc. Nhưng họ không ngờ anh ta may mắn đến thế. Một cách nhẹ nhàng, 10 triệu chip của anh ta biến thành 50 triệu. Nhân viên bên cạnh dọn bàn, đặt chip vào khay của anh. Cùng Vũ Ninh cũng thấy kinh ngạc, không ngờ bài của anh ta đẹp như thế, thắng tất cả. Hạ Lăng Sơ nhìn cô gái bên cạnh anh, chơi tiếp, cùng Vũ Ninh cầm chip của anh, cùng anh rời bàn. Mấy người còn lại nhìn anh với vẻ thất vọng. Dáng người ung dung của anh tìm kiếm các bàn chơi, anh bước một bàn đang đầy chip cược, anh ngồi xuống, đồng thời nhìn Cung Vũ Ninh ở phía sau. Cô có muốn cùng chơi không? Tôi không biết chơi. Cung Vũ Ninh không ngờ anh ta lại mời cô chơi. Hạ Lăng Sơ chẳng qua là thấy vô vị, anh nhìn cô. Bài xí ngầu là đơn giản nhất, chỉ cần chọn bên tài hay xỉu là được. Thế chẳng phải là dựa vào vận may hay sao? Cô tròn mắt hỏi anh, vận may của cô không tốt sao? Hạ Lăng Sơ châm chọc cô. Ai nói thế, vận may của tôi rất tốt, Cung Vũ Ninh không chấp nhận nghi ngờ của anh ta. Chấm, vậy thì chơi đi, để tôi xem vận may của cô. Hạ Lăng Sơ kích cô, góc truyện audio.com, Cung Vũ Ninh đành phải ngồi xuống cạnh anh ta thận trọng nhìn bài. Sau đó nhìn anh ta hỏi, anh cho tôi mượn vài CHP được không? Tùy ý lấy, Hạ Lăng Sơ nhìn lên bàn, lúc này các đôi nam nữ tiến vào chuẩn bị chơi. Mời bắt đầu, người chia bài ra dấu mời mọi người. Cung Vũ Ninh quay đầu nhìn Hạ Lăng Sơ, tôi lấy một chip, nói xong cô cẩn thận nhặt một chip trên bàn, cầm trong tay suy nghĩ. Lúc này có một cặp tình nhân bên cạnh đặt vào tài. Vậy tôi đặt xỉu, Cung Vũ Ninh đặt tùy tiện đồng chip vào vị trí đó. Hạ Lăng Sơ không chơi, để mình cô chơi, coi như nể tình cô ấy khi nãy phải khệ nệ bê khay chip. Lúc này người chia bài nhất nút 3 viên xí ngầu xoay tròn. Sau đó con số sẽ hiển thị trên màn hình phía sau. Kết quả là bé ăn, Cung Vũ Ninh nhìn vào màn hình, không dám tin là cô đã thắng. Tôi thắng rồi, Hạ Lăng Sơ nhìn cô, coi như cô may mắn, lúc này người chia bài đẩy các con chip về phía cô. Trong tay Cung Vũ Ninh lúc này có 2 chip 500.000. Có lẽ bắt đầu thấy hứng thú, nên Cung Vũ Ninh tiếp tục muốn thử vận may. Cô ngoảnh đầu nhìn Hạ Lăng Sơ với vẻ cầu xin, tôi có thể chơi lại một lần nữa không? Tùy cô, Hạ Lăng Sơ không ngăn cản. Lúc này, cặp đôi thua khi này tiếp tục cược, lần này họ đặt bên xỉu, Cung Vũ Ninh nháy mắt sau đó cười, đặt bên tài. Hai cặp đôi nhìn cô, rồi nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ đố kỵ, ngưỡng mộ. Người chia bài tiếp tục lắc xí ngầu. Ba con xí ngầu xoay trong chung. Ánh mắt của Hạ Lăng Sơ nhìn sang cô gái bên cạnh, thấy đôi mắt cô long lanh như những vì sao, đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ như một bức tranh. Hạ Lăng Sơ chợt thấy ngây người, bây giờ mới nhận ra cô ấy khá xinh đẹp. Xí ngầu dừng lại, kết quả hiển thị trên màn hình là tài. Đôi mắt của Cung Vũ Ninh lúc này sáng long lanh như những giọt nước. Cô cười một cách quyến rũ, lúc này Hạ Lăng Sơ đang nhìn cô với vẻ ngất ngây. Là tài, tôi lại thắng rồi. Cung Vũ Ninh cười vui sướng nhìn Hạ Lăng Sơ. Hạ Lăng Sơ vội tránh ánh nhìn của Cung Vũ Ninh. Cách chương.